Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, 6 giây cực hạn chiến đấu. Theo hai người vị trí hướng trước mặt nhìn sang, một bên là cao ngất núi to vách đá căn bản là không có cách leo vượt qua. Mà một bên khác cũng là một gian tiểu dân cư. Tại vách đá cùng nhà dân trung gian có một đầu chật hẹp thông đạo. Chỗ đó nghiêng người có thể di động đi qua, nhưng là cái kia dân cư chung quanh cũng đổi mới trọn vẹn hơn 20 cái châu rừng tinh anh. Nhìn chăm chú tầm 10 giây sau, cung binh phát hiện những thứ này châu rừng tinh anh tuần tra phạm vi cùng tốc độ, chỉ có cái này 2 cái chỉ châu rừng tinh anh là tại chật hẹp thông đạo lối vào phụ cận vừa đi vừa về di động, hắn hơn 20 cái quái vật đều là phạm vi lớn di động. Nếu như trực tiếp xuất thủ muốn xử lý cái kia lạc đàn chắn đường châu rừng tinh anh, như vậy nhất định phải tại thời gian nhất định bên trong cấp tốc đánh giết cái này 2 cái châu rừng tinh anh, nếu không còn lại hơn 20 cái châu rừng biết di động mấy bước sau liền tiến vào cùng hưởng cừu hận phạm vi, nói như vậy là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cái này hơn 20 cái châu rừng tinh anh di động đến cùng hưởng cừu hận phạm vi bên trong, thời gian vừa vặn là 6 giây, cho cái châu rừng tinh anh chi tiết cặn kẽ. Cung Bình suy nghĩ một chút nói ra, còn có ngươi mấy cấp? Châu rừng tinh anh, đẳng cấp, 3 điểm sinh mệnh, 30 vật lý công kích, 10 ma pháp công kích, 1 phòng ngự vật lý, 7 phòng ngự ma pháp, 10 cơ sở điểm kinh nghiệm, 15 cho cung binh dán ra châu rừng tinh anh số liệu sau Miêu Thần nói ra. Ta cấp 3, ngươi đây, tiến đội ngũ về sau. Miêu Thần nhìn xem buồn bực nói, một cấp, làm sao mới một cấp? Điểm kinh nghiệm khoảng cách lên tới cấp 2 chỉ kém 2.300. Trên người của ta còn có 20 tổ tự dưỡng chứng. Cung binh bất đắc dĩ nói, muốn hay không chờ ta lên tới cấp 2 lại đi thử một chút. Không đúng, chiến sĩ nghề nghiệp tại trưởng thành cùng thuộc tính cơ sở phía trên không tính rất mạnh. Ngươi mới một cấp, Miêu Thần nghi ngờ nói, ngươi mặt bảng vật công nhiều ít. Vì cái gì mấy lần ta cự ly xa quan sát được ngươi thời điểm ngươi không có mất máu? Ngươi có thể miểu sát một cấp con thỏ sao? Vật công 9 điểm, cung binh thành thật trả lời. Cơ sở công kích 5 điểm, một thanh kiếm gì 3 điểm, còn có một cái thanh mộc bảo vệ tay thêm một chút vật công. 9 điểm không sai, là tự do động tác tổ hợp liên kích sao? Miêu Thần nghĩ đến cung binh một số chiến đấu hình ảnh nói ra. Dứt bỏ những thứ này không nói, lấy ngươi 9 điểm vật công cùng không phá phòng cũng không có gì khác biệt. Lực công kích của ngươi quá thấp. Cung binh gật gật đầu. Hắn hỏi ngược lại, ngươi thuộc tính như thế nào? Nhân vật, Miêu Thần đẳng cấp, 3 thể chất, 5 lực lượng, 1 trí lực, 3 sức chịu đựng, 3 lượng máu, 15 vật lý công kích, 3 ma pháp công kích, 18 phòng ngự vật lý, 3 phòng ngự ma pháp. Ba nhìn đến trong đội ngũ Miêu Thần dán ra thuộc tính về sau, cung binh nhìn xem chính mình vật công thở dài, chiến sĩ nghề nghiệp xác thực mặt bảng thuộc tính quá thấp, trưởng thành cũng không cao lắm. Chờ một chút, lấy ngươi thuộc tính nếu là linh hoạt một số cần phải có thể xử lý một cái châu rừng tinh anh. Châu rừng công kích tốc độ không cao, nhưng là đập vào thời điểm tỷ lệ bạo kích rất cao. Ta nhiều nhất chỉ có một nửa phần thắng, chớ nói chi là hai cái. Miêu Thần vẫn như cũ là mặt không biểu tình nói ra. Vì cái gì không tìm người khác đâu? Tìm một cái cấp 4 cấp 5 người tới cần phải rất nhẹ nhàng có thể thông qua nơi này. Cung binh cười hỏi, người cũng phát hiện Kuro con thỏ di động bí mật. Miêu Thần từ tốn nói, cho nên người có cùng ta cộng đồng chia sẻ tư cách. Có điều, nhìn lấy vừa mới chuẩn bị nói chuyện cung binh, Miêu Thần trực tiếp cướp lời nói, điều kiện tiên quyết là người có thể thông qua nơi này. Chờ ngươi lên tới cấp 2 lúc, ngươi làm cái gì? Cung Bình trực tiếp đem kiếm gì cầm trên tay, sau đó động nhích người. Hắn theo trong ba lô lấy ra một món khác, thanh mộc bảo vệ tay. Dạng này lực công kích của hắn thì đạt tới 10 điểm. Thử một chút a, ta cũng cấp thiết nghĩ muốn biết nông trường bí mật. Nhìn lấy cung binh vượt mức quy định đi đến, Miêu Thần muốn hỏi hỏi vì cái gì đã có dạng này thêm lực công kích bảo vệ tay vậy, tại sao tại đánh giết con thỏ quá trình bên trong không mang tới, nhưng là đã đến bên miệng lời nói đột nhiên thu hồi. Miêu Thần biết, có lẽ khi đó bởi vì dạng này lực công kích có thể đánh ra 7 điểm thương tổn sau thông qua một bộ hoàn mỹ tự do động tác tam liên kích thu lại con thỏ sau cùng 3 điểm HP. Cung Binh là tại loại này chi tiết bên trong đều thể hiện ra đối với chiến đấu cực hạn truy cầu. Cái này người, tựa hồ không đơn giản, nhưng là, Miêu Thần móc ra bản thân một cấp nát trượng trong lòng mặc niệm nói. Cho dù 10 điểm công kích cũng bất quá có thể đối châu rừng tinh anh tạo thành 3 điểm thương tổn, thương tổn lưu động đến 4 điểm lại như thế nào? Hắn là có đặc thù kỹ năng sao? Bên trái là ta, bên phải cho ngươi, người thông minh ở giữa không cần qua đánh nữa trước giao lưu. Miêu Thần hít sâu một hơi, sau đó dứt bỏ chính mình lòng hiếu kỳ tiến vào chiến đấu. Mà cung binh cũng là trực tiếp nghênh tiếp bên trái châu rừng tinh anh. Bò, o, một tiếng gầm nhẹ, bên phải châu rừng tinh anh phát động cùng hưởng cừu hận, sau đó chuẩn bị hướng về cung binh di động. Đi qua, tới đây cho ta, quang diễm đạn, Miêu Thần tay phải nát trượng nhất chỉ, một khỏa quang diễm đạn hướng về châu rừng tinh anh kích bắn đi. -8. Quang diễm đạn thương tổn nhất thời để châu rừng tinh anh giống giận. Nó hơi ngưng lại, đơn giản tụ lực sau ngạch sừng châu tản mát ra hào quang nhỏ yếu, sau đó hướng về Miêu Thần hướng. Đụng tới, bên trái vẫn là bên phải. Miêu Thần hơi chút thân thể khom xuống, như là bóng đá thủ môn đồng dạng phán đoán châu rừng tinh anh đập vào phương hướng. So với phổ thông châu rừng đến, châu rừng tinh anh tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có cách sớm dự phán. Có lẽ chỉ có đạo tặc có thể dưới loại tình huống này làm ra bản năng cực hạn né tránh phản ứng. Là bên trái, tại sắc bén sừng châu sắp đâm xuyên chính mình trước đó, Miêu Thần rốt cục bắt được châu rừng tinh anh đập vào quỹ tích. Hắn thân thể hướng về bên phải di chuyển nhanh chóng. -5. Miêu Thần né tránh động tác không có hoàn mỹ thành công. Sượt qua người vẫn như cũ bị đánh ra thương tổn, mà kịp phản ứng sau Miêu Thần vung tay lần nữa một khỏa quang diễm đạn đánh ra. -9, thương tổn ba động nhiều đánh một điểm thương tổn, châu rừng tinh anh lượng máu còn thừa lại 13 điểm. Trên lý luận cần 2 lần kỹ năng hoặc là 1 lần bạo kích. Thế mà Miêu Thần lượng máu còn thừa lại 10 điểm, nếu là bị bạo kích cũng chính là một lần công kích sự tình. Mà theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ đã qua 3 giây thời gian. Quang liệu thuật, thừa dịp châu rừng tinh anh tụ lực sắp phát động công kích, Miêu Thần tiện tay cho mình rơi hạ một đạo quang liệu thuật. Cộng 6, xanh biếc trị liệu trị số bay lên về sau, Miêu Thần tại chỗ không nhúc nhích. Tay phải pháp trượng trực tiếp chuẩn bị lên viên thứ 3 quang diễm đạn. Hắn chuẩn bị ngạnh kháng. Bò, o, châu rừng tinh anh tốc độ quá nhanh. Tại Miêu Thần chuẩn bị quang diễm đạn trong nháy mắt, nó đã đập vào mà đến, đồng thời hung hăng đâm trúng Miêu Thần. -14, tử sắc bạo kích trị số bay ra. Lần này công kích rắn rắn chắc chắc trúng đích Miêu Thần đồng thời bạo kích. Trong nháy mắt Miêu Thần lượng máu còn lại sau cùng một chút. Phanh, -8, tại tự thân bị công kích đến trong nháy mắt, Miêu Thần quang diễm đạn cũng chuẩn bị hoàn tất đồng thời đập trúng châu rừng tinh anh. Châu rừng tinh anh lượng máu còn lại sau cùng 5 điểm. Cũng chỉ còn lại sau cùng một lần công kích liền có thể đánh giết nó. Xem ai nhanh a, đi chết đi. Viên thứ tư quang diễm đạn trong nháy mắt bắt đầu ngưng tụ. Bởi vì lượng máu sắp chết nguyên nhân, Miêu Thần cảm giác được chính mình thân thể đều suy yếu bất lực đến thậm chí không cách nào ngưng tụ pháp lực. Lúc này châu rừng tinh anh đã hoàn thành tụ lực, đồng thời hoàn thành sau cùng đập vào. Mà đây là tiến vào chiến đấu sau thứ 5 giây thời gian. Không được, nó càng nhanh, Miêu Thần tay phải run rẩy dưới. Hắn cảm giác được châu rừng tinh anh công kích cần phải nhanh hơn chính mình một số. Trong chớp nhoáng này phân thần để hắn đối với quang diễm đạt ngưng tụ càng chậm một chút. Hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.